thú phi thiên hạ thần y đại tiểu thư. Chương 1041 thiên phú tu luyện. Góc truyện audio.com. Vân Thiên Vũ nghĩ rồi sai ba con linh thú trông giữ bốn phía tu linh tháp. Hễ Tiêu Cửu Uyên đi ra là phải báo lại cho nàng ngay lập tức. Còn bây giờ nàng sẽ vào tầng thứ hai tu linh tháp tu luyện. Vâng, chủ tử, ba con linh thú nhận lệnh rồi đi. Vân Thiên Vũ vừa cắt đặt việc cho ba con linh thú xong. Phía sau chợt vang lên tiếng bước chân dồn dập. Cả bọn Bùi Văn Tuấn, Bùi Văn Húc, Lâm Thanh Dương thở hồng hộc chạy phăm phăm tới. Vừa đến, mọi người đã nhìn Vân Thiên Vũ hỏi. Bùi Khê, Viêm Thiên đâu? Vào tu linh tháp tu luyện rồi. Chúng ta cũng vào tu linh tháp tu luyện đi. Trước mắt khỏi phải lo về điểm tích lũy. Cứ tu luyện trước hẵng hay. Nói xong, Vân Thiên Vũ nhìn Lâm Thanh Dương và Bạch Nhược Trần của Bạch gia. Tu vi của hai người ở mức linh tướng nên không còn thích hợp với tầng thứ nhất thứ hai tu linh tháp nữa. Hai người hãy vào tầng thứ ba tu linh tháp, còn chúng ta vào tầng thứ hai. Chấm, được, mọi người đồng thanh nói. Rồi mấy bóng người cùng tung mình vào trong tu linh tháp tu luyện. Vân Thiên Vũ và những người khác đều vào trong tầng thứ hai tu linh tháp. Bên trong tầng rất đông người, ai nấy đều yên lặng tu luyện. Vân Thiên Vũ và bọn Bùi Văn Tuấn tự tìm lấy một chỗ ngồi xuống. Linh lực trong tầng thứ hai vô cùng dày đặc, vừa bước vào mọi người đã cảm nhận được nguồn linh lực dồi dào lượn lờ khắp tháp. Ai cũng kích động không thốt nên lời, lật đật ngồi xuống bắt đầu tu luyện. Vân Thiên Vũ cũng ngồi xếp bằng tu luyện, nàng vốn định đem ba con linh thú vào cùng tu luyện. Nhưng bây giờ chúng chỉ có thể ở ngoài tháp giúp nàng để mắt đến Tiêu Cửu Uyên. Có điều chờ nàng vào được Viêm Minh rồi lại cho chúng vào tu linh cũng được. Vân Thiên Vũ tu luyện một mạch 3 ngày liền. Trong quá trình tu luyện, con người có thể đạt tới cảnh giới quên mình. Người tu linh có ăn cơm hay không cũng chẳng hề hấn gì. Nên chuyến đi này ai trong họ cũng đều ngồi lặng tu luyện. Trong 3 ngày ở lại, có người đi ra, cũng có người bước vào, nhưng người nào vào tu linh tháp cũng đều tự giác hạ giọng. Chủ yếu để không làm phiền người khác, chỉ trong 3 ngày ngắn ngủi mà linh lực tu vi của Vân Thiên Vũ đã tiến triển hết sức thần tốc. Từ tu vi nhất tinh linh sĩ nhảy vọt lên tới tam tinh linh sĩ. Thiên phú tu luyện đến nhường này của nàng, chớ nói người khác phải kinh ngạc, đôi lúc ngay cả nàng cũng thầm ngạc nhiên. Cứ như nàng là người tu linh trời sinh không bằng, sinh ra là đã thích hợp với việc tu luyện linh lực. Dù không nghĩ thấu được điều kỳ bí bên trong nhưng Vân Thiên Vũ vẫn rất vui mừng. Trạng vạng của 3 ngày sau đó, khi nàng đang tu luyện, thì tiếng của Ngạo Minh bỗng vang lên bên ngoài tháp. Chủ tử, Tiêu Cửu Uyên đã ra khỏi tu linh tháp, đi đến chỗ ở của các đệ tử rồi. Vừa nghe, Vân Thiên Vũ lập tức mở mắt. Im hơi lặng tiếng bước ra tu linh tháp, mới bước chân ra, nàng đã trông thấy mấy bóng người đằng trước vừa trò chuyện vừa đi về phía chỗ ở của các đệ tử. Nhưng vẫn có một bóng dáng cao lớn rắn giỏi là thu hút sự chú ý của người khác nhất trong số đó. Những người bên cạnh đều chỉ làm nền cho hắn. Hắn chính là vầng trăng nằm giữa vòng quay của những vì sao. Bất kể nơi nào lúc nào cũng đều trở thành tiêu điểm của mọi ánh nhìn. Vân Thiên Vũ nhẹ nở nụ cười, rảo bước đuổi theo đám người phía trước, vừa đuổi theo vừa gọi giật giọng, Viêm Thiên, ta muốn được vào Viêm Minh của các người. Đám người phía trước đứng sững lại, nhất loạt ngoảnh đầu nhìn, thấy là Vân Thiên Vũ, Tiêu Cửu Uyên làm tinh không nói, trong khi những kẻ khác lại nhao nhao cất tiếng, a đầu này nghe không hiểu tiếng người à, lão đại chúng ta đã bảo không nhận nữ đệ tử. Viêm Minh chúng ta không có nữ, ngươi tưởng mình là ai mà lão đại chúng ta sẽ phá lệ vì ngươi hả? Cách chương.